Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 531. Chân Linh mở mắt. Một. Nhưng ngươi không biết, chúng ta đạt được suy luận còn có một. Chính là thân thể huyết tổ cũng không phải là không thể di động. Thủy tổ huyết Khê Tông chậm rãi nói một câu, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra rất lớn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua thân thể huyết tổ ngày nào đó bị người ta điều khiển. Vừa nhớ tới ngày đó lúc mình đạt được truyền thừa. Sau khi cảm thụ thân thể huyết tổ thì hít khí lạnh. Thân thể huyết tổ vô cùng khổng lồ. Chìm dưới thông thiên hà. Ngươi cũng chỉ nhìn thấy năm ngón tay của huyết tổ. Mà trận pháp của chúng ta. Mục đích của trận pháp trên thực tế chính là vì một ngày nào đó huyết Phê Tông có thể điều khiển thân thể huyết tổ. Thủy tổ huyết Phê Tông tiếp tục nói. Nghe đến đó Bạch Tiểu Thuần lập tức nghĩ đến trận pháp mình gặp ở Trung Phong. Mà năm đó Vô Cực Tử và Huyết Mai đã từng điều khiển qua trận pháp này để ảnh hưởng huyết khí. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử thì hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp. Dường như cách một tầng quần áo. Dùng quần áo điều khiển thân thể. Nghĩ tới đây bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần đã hiểu suy nghĩ của huyết Khê Tông. Chỉ có điều việc này rất khó khăn, rất khó khăn. Huyết Khê Tông ta chuẩn bị qua nhiều năm tháng. Trong người huyết tổ cũng có trận pháp bố trí. Nhưng đến nay vẫn chưa từng làm được điểm này. Bởi vì chúng ta thiếu trụ cột hạch tâm. Tác dụng của hạch tâm này chính là ngưng tụ huyết khí để tử huyết Khê cùng một chỗ làm lực lượng. Đi điều khiển thân thể huyết tổ. Hạch tâm này theo căn cứ và phỏng đoán của chúng ta chỉ có huyết chủ có thể làm được. Đó là ngươi làm. Lão Phu hy vọng ngươi có thể trở về huyết Khê Tông một chuyến. Ở đó phối hợp với tất cả tu sĩ huyết Khê Tông đi vào thân thể huyết tổ. Điều khiển huyết tổ. Dùng thân thể hắn đi ngược thông thiên hà tới Không Hà Viện. Một khi làm được chuyện nhập chủ Không Hà Viện sẽ nắm chắc rất lớn, Nghịch Hà Tông giảm rất nhiều tổn thất. Ánh mắt thủy tổ huyết Khê Tông bắn ra hào quang kỳ dị, đây chính là nguyện vọng của hắn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Sau nửa ngày hắn gật gật đầu, cũng rất chờ mong khi điều khiển thân thể huyết tổ. Thủy tổ huyết Khê Tông mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng hẹn thời gian với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này mới mang theo người huyết Khê Tông rời khỏi Hùng Quan, chuẩn bị đi về huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần ở lại thêm vài ngày, cho đến khi người linh Khê Tông cũng bắt đầu rút đi. Hắn đi theo đại bộ đội rời khỏi Hùng Thành. Lúc này mới xác định không có người nào nói bí mật với mình nữa. Tại sao có nhiều bí mật như vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, cũng có một ít tự hào. Cảm giác mình rất hiển nhiên trở thành người được mọi người nguyện ý chia sẻ bí mật. Từ khi bốn đại tông môn rút đi, Hùng Thành chỉ còn lưu lại một ít tu sĩ đóng quân bảo vệ. Đại quân Linh Khê Tông là nhóm rời đi cuối cùng. Bởi vì nhân số quá nhiều, mà nơi này không thuộc phạm vi Linh Khê Tông. Dùng lực truyền tống để Cửu Sơn Linh Khê Tông sẽ tiêu hao quá lớn. Cho nên cần mọi người trở lại Đông Lâm Châu mới có thể phân ra mấy lần truyền tống. Về phần sắp xếp hành trình của đại quân không cần Bạch Tiểu Thuần quan tâm, cũng không cần Lão Tổ quan tâm. Trình Viễn Đông thân là trưởng môn đã thể hiện tác dụng của hắn. Hắn còn bận hơn các Lão Tổ nhiều. An bài một ít Thái Thượng trưởng Lão đi theo. Thậm chí còn lưu một Lão Tổ đi theo hộ tống. Lão Tổ thứ nhất Linh Khê Tông mang theo Bạch Tiểu Thuần và các danh sách truyền thừa trở về đầu tiên. Lực truyền tống của Đề Cửu Sơn có thể vượt châu nhưng tiêu hao quá lớn. Nhưng bởi vì số người không nhiều nên Linh Khê Tông thừa nhận nổi. Hào quang truyền tống nhanh chóng xuất hiện. Giữa Bạch Tiểu Thuần và thân ảnh danh sách truyền thừa xuất hiện trên không trung. Trong ánh mắt sùng kính của vô số tu sĩ dần dần biến mất khỏi bầu trời. Bạch Tiểu Thuần rất cảm khái. Nhìn qua mặt đất dưới chân, hắn cố tình mang theo đám người Trương Đại Bàn, Hầu Vân Phi, thậm chí Chu Tâm Kỳ hắn cũng muốn mang theo. Nhưng việc này không phải do hắn hồ đồ. Dù sao loại truyền tống cách châu này nhiều thêm một người, hao phí tài nguyên sẽ khác biệt. Không phải huyên để ta không giúp các ngươi, là ta cũng làm không được a. Bạch Tiểu Thuần phất tay với đám người Trương Đại Bàn. Lúc đám người Trương Đại Bàn phiền thì Thượng Quan Thiên Hữu cắn răng nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Âm thanh nổ vang vang vọng bầu trời. Bạch Tiểu Thuần thấy hoa mắt. Loại lực truyền tống này bao phủ tâm thần. Sau khi tất cả rõ ràng thì hắn đã đứng ở giữa không trung chủng đạo sơn trong Linh Tê Tông. Không khỏi khi truyền tống đối với tu sĩ Kim Đan mà nói không đáng ngại. Bạch Tiểu Thuần có thân thể cường hãn lại là thiên đạo trúc cơ. Tuy sắc mặt tái nhợt một chút, tu vi bất ổn nhưng sau khi hít thở vài lần đã khôi phục bình thường. Điểm này làm danh sách truyền thừa chung quanh phải nhìn nhiều vài lần. Nhất là Lý Thanh Hậu lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đã vui mừng. Hắn rất nhiều lần ở cùng với Hứa Mị Hương nhắc tới Bạch Tiểu Thuần với thần sắc tự hào. Tiểu Thuần, ngươi đi theo lão phu. Vừa quay về sắc mặt lão tổ thứ nhất nghiêm túc. Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, các lão tổ khác và danh sách truyền thừa liên tục đi vào trong tông môn, bắt đầu chuẩn bị các công việc. Sở dĩ bọn họ không tiếc trả giá lớn để truyền tống vượt châu, trừ thân phận tôn quý ra còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là bọn họ muốn chế tạo một chiếc thông thiên chiến thuyền vô cùng khổng lồ. Chiến thuyền này có thể ngược dòng thông thiên hà đi tới Trung Du. Nếu đi bộ tới Trung Du chẳng những xa xôi càng có quá nhiều hung hiểm, thậm chí còn tồn tại một ít bình chứng thiên địa khó có thể thông qua không nói. Trên đường sẽ có tiêu hao. Loại tiêu hao trước chiến đấu này sẽ trở thành nhân tố bất lợi trong chiến tranh. Hơn 10 lão tổ Nghịch Hà Tông sau khi thương nghị đã quyết định tất cả sẽ đi đường sông. Mà chiến thuyền có thể đi ngược chiều thông thiên hà tuyệt không tầm thường. Tài liệu rất trọng yếu. Mà Huyền Phê Tông cùng Đan Phê Tông hiện tại không có lực chế tạo. Cho tất cả trách nhiệm rơi lên người Linh Phê Tông. Mặc dù Huyền Phê Tông và Đan Phê Tông đều xuất ra nhiều tài liệu chân quý, nhưng cuối cùng hay vẫn còn thiếu một cái long cốt. Lựa chọn long cốt tốt nhất là thi cốt cử thú. Sau khi thương nghị, Linh Phê Tông đã có quyết đoán. Trước mắt cần làm chính là các danh sách truyền thừa và lão tổ khác phải trong thời gian nhanh nhất chế tạo một chiếc nửa chiến thuyền nguyên vẹn. Như vậy chỉ cần lấy sơ, quy, u, vinh, quy, to, thú cốt sẽ an trí sau. Một chiếc thông thiên chiến thuyền có thể dung nạp 4 đại tông môn, dung nạp hơn 100 vạn tu sĩ. Mỗi người đều bận rộn, không có chút thời gian nghỉ ngơi. Khi mọi người rút đi, Bạch Tiểu Thuần đi theo lão tổ thứ nhất đi tới trùng đạo sơn. Bọn họ nhanh chóng đi tới cấm địa ở hậu sơn. Tiểu Thuần, nhiệm vụ của ngươi chính là luyện chế Nghịch Hà Đan. Lão phu sẽ mang ngươi đi gặp chân linh ngủ say, hy vọng có thể có trợ giúp khi ngươi luyện chế Nghịch Hà Đan. Chương 532. Chân linh mở mắt. 2. Sắc mặt lão tổ thứ nhất ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy khẩn trương. Hắn cũng hiếu kỳ và kính sợ với nội tình sâu nhất Linh Tê Tông. Chân linh. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thì thào. Khi theo lão tổ thứ nhất bước vào cấm địa, sau khi đi ra vài bước thì cảnh vật chung quanh mơ hồ, dường như hóa thành hư vô. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn đi theo sau lưng lão tổ thứ nhất. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần có thể cảm giác được mình càng đi về phía trước thì càng tiến sâu vào lòng đất. Tiến xuống dưới thông thiên hà. Không bao lâu phía trước mở rộng ra, đây là một cái động rất lớn. Vách tường bốn phía có 4 cánh cửa. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần và lão tổ thứ nhất đang đứng ở một cửa vào. Trong động đá vôi phía dưới đầy nước thông thiên hà màu vàng. Bốn phía có hào quang trận pháp lóng lánh kết nối bốn phía. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát lập tức hít khí lạnh. Hắn ầm ầm nhìn ra. Trận pháp này liên thông tất cả ngọn núi hai bờ nam bắc của Linh Tê Tông. Thậm chí còn kết nối với thông thiên hà. Rút nước thông thiên hà vào trong này. Mà trận pháp này không phải trấn áp mà là thủ hộ. Loại thủ bút này làm hô hấp Bạch Tiểu Thuần dồn dập. Ánh mắt đảo qua đồng đá vôi phía dưới. Hắn nhìn thẳng vào một quan tài. Quan tài không có đậy lại, hắn nhìn vào quan tài thì thấy trong đó là một thây khô bé gái. Tuy bé gái là thây khô nhưng lại tồn tại một tia sinh cơ, trên người nàng còn có cảm giác tuế nguyệt rất sâu đậm. Vào lúc nhìn bé gái trong quan tài này, đầu óc Bạch Tiểu Thuần nổ vang. Dường như tâm thần trong người bị hai dẫn qua. Trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang từ từ đi về phía mình. Loại cảm giác này giống như hồn và thân thể không bị khống chế. Quên hết mọi thứ. Thậm chí ngay cả sinh tử cũng mơ hồ. Thời điểm ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, thân thể run rẩy thì lão tổ thứ nhất khẽ quát một tiếng. Này, đây là hàn môn chân linh. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần nổ oanh, khôi phục lại. Ánh mắt thanh tình. Hắn hít sâu một hơi và lui ra sau vài bước. Sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Mồ hôi lạnh bao trùm toàn thân. Trong nội tâm đầy sợ hãi. Hắn hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy vẫn còn cảm thấy sợ. Tu vi ngươi chưa đủ. Khó có thể quan sát quá lâu. Lão phu giúp ngươi quan sát. Ngươi có 10 hô hấp. Hy vọng có trợ giúp khi ngươi luyện chế nghịch hà đan. Lão tổ thứ nhất trầm giọng nói ra. Tay phải nâng lên đặt lên vai Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng của hắn bộc phát rất mạnh. Dũng mãnh tiến vào trong người Bạch Tiểu Thuần. Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn lại nhìn tay khô bé gái lần nữa. Lúc này cảm giác bị hấp dẫn đã biến nhỏ đi rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần nhìn rất cẩn thận. Từ đầu đến chân. Dường như muốn nhìn thấy trói buộc trong đó. Rất nhanh 10 hô hấp sắp chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút. Chỉ dùng mắt thường không có trợ giúp gì với quá trình luyện dược của hắn. Lúc này hắn cắn răng mở thông thiên pháp nhãn ra quan sát. Vào lúc hắn mở mắt nhìn về phía thây khô bé gái, hắn nhìn thấy không còn là bé gái mà là nữ tử tao nhã. Nữ tử này nhắm hai mắt nằm ở nơi đó. Xung quanh có vô số hắc khí vần quanh. Những hắc khí này giống như dòi bọ không ngừng thôn phệ thân thể nữ tử. Nó không ngừng chui ra ngoài thân thể nữ tử. Nhưng chúng bị nước thông thiên hà và trận pháp áp chế. Hành động chậm chạp. Trước ngực cô gái này là một cái đỉnh. Trên đỉnh tỏa ra hào quang màu lam. Những hắc khí dòi bọ kia rất kiêng kỵ cái đỉnh. Những nơi có hào quang thì chúng không dám tới gần. Chỉ có điều cái đỉnh này hiện tại vô cùng ảm đạm, hào quang cũng chỉ còn lại một tia. Lúc Bạch Tiểu Thuần giật mình thì chẳng biết có phải hắn gặp ảo giác hay không. Hắn nhìn thấy hai mắt nữ tử đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Lộ ra đồng tử đen kịt nơ. Hơ. Nơ. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần. Nghịch hà đan. Dùng nước thông thiên hà dung nhập sinh cơ. Ngưng lực lượng thiên địa kích phát uy lực hàn đỉnh. Áp chế cửu ma lực. Giọng nói quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Hắn lắp bắp nói. Nàng mở mắt ra nói chuyện. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, sắc mặt lão tổ thứ nhất tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi. Ánh mắt của hắn vui mừng. Tay phải nâng lên, hô hấp dồn dập nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi nhìn thấy chân linh mở mắt, miệng phun đạo âm. Bạch Tiểu Thuần lúc này không thể tưởng tượng nổi. Sau khi gật đầu, lão tổ thứ nhất đại hỉ. Hắn lập tức ôm quyền cúi đầu với nữ tử trong quan tài. Không chờ Bạch Tiểu Thuần hỏi cái gì, lão tổ thứ nhất đã dẫn hắn rời đi. Sau khi ra khỏi nơi này đến hậu sơn trùng đạo sơn, ánh mắt lão tổ thứ nhất kích động. Chân linh mở mắt. Nói rõ nàng lão nhân gia cũng cho rằng ngươi có khả năng luyện chế nghịch hà đan. Đến, ta dẫn ngươi đi xem nghịch hà đan chính thức. Ngươi nghiên cứu rồi thử luyện chế. Lão tổ thứ nhất thở sâu, dẫn Bạch Tiểu Thuần rời đi. Sau đó bọn họ biến mất. Lúc xuất hiện đã ở trên cửu đạo sơn. Cẩn thận đi vào một cái động phủ bị phong ấm rậm rạp. Hắn lấy ra một viên đan dược màu tím đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đan dược này rất tang thương, không biết được luyện chế bao lâu. Hiện tại nó vừa xuất hiện đã làm thiên địa biến hóa. Bốn phía gió nổi mây phun. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được lực lượng sinh cơ không cách nào hình dung nổi. Nghịch hà đan. Lực lượng sinh cơ này không thể tưởng tượng nổi tràn ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy dưới chân mọc ra vô số cỏ non. Những cọng cỏ non này nhanh chóng khuyết tán ra bốn phía. Trong phạm vi mấy trăm trượng biến thành thế giới cỏ cây. Còn có không ít hoa nở. Sinh cơ nồng đậm tới tận cùng đang bộc phát một cách mạnh mẽ. Đáng tiếc không tiếp tục quá lâu thì lão tổ thứ nhất phất tay thu nhịp hà đan đặt vào trong hộp. Khi đóng hộp lại thì sinh cơ biến mất. Rất nhanh cỏ cây chung quanh héo rủ, chỉ mấy hô hấp tất cả cỏ non biến mất giống như chưa từng tồn tại. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm. Hắn chưa từng nhìn thấy đan dược nào như vậy. Hoàn toàn khác so với hắn lơ. U. E. E. Nơ. Chế lục trước. Loại sinh cơ này làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí khủng bố. Nhịp hà đan không thể mở ra quá lâu, hiện tại cũng đã tiêu hao một tia dược lực. Lão tổ thứ nhất rất là keo kiệt, có chút đau lòng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Viên thuốc này là thập tức nhịp hà đan. Trong truyền thuyết viên thuốc này nếu luyện ra cực hạn có thể luyện chế ra vĩnh hằng nhịp hà đan. Có thể giúp chân linh triệt để thức tỉnh. Tiểu Thuần, mọi yêu cầu luyện chế nhịp hà đan ngươi cứ việc nói ra, cả tông môn sẽ toàn lực trợ giúp. Lão tổ thứ nhất thở sâu, ngưng trọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát. Hồi tưởng những gì khi mình gặp chân linh và dược lực khủng bố của nhịp hà đan. Trong lòng của hắn không có gì nắm chắc. Miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của lão tổ thứ nhất rời đi xa xa. Chương 533. Ta chính là Tiểu Ô Uy sau khi ra khỏi hang núi. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống. Cẩn thận suy tư. Một mặt là vì tầm quan trọng của đan phương. Một phương diện khác chính là sau khi nhìn thấy dược lực kinh khủng của đan dược đã kích phát hứng thú mãnh liệt của Bạch Tiểu Thuần. Một viên đan dược có lực lượng sinh cơ khủng khiếp như thế, rốt cuộc làm sao làm được? Hơn nữa trọng yếu nhất, rõ ràng không có cảm giác được bất cứ cỏ cây nào. Dường như đan dược không phải dùng cỏ cây luyện chế ra. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn cũng nếm thử luyện nhịp hà đan. Biết rõ viên đan dược này cần nước thông thiên hà dung nhập vào trong cơ thể. Dùng thân thể làm lò luyện đan. Nếu không có cỏ cây, chỉ có nước thông thiên hà thì làm sao hình thành sinh cơ khủng khiếp tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, trong trầm mặc hắn không ngừng suy diễn thêm. Một ngày sau, hai mắt của hắn mệt mỏi. Lấy đan phương nhịp hà đan ra xem kỹ. Lại lấy hàn môn dược quyển ra. Cuối cùng hắn cắn răng một cái thả chúng xuống. Bạch Tiểu Thuần lấy thánh đan tàn bích lấy được ở Huyền Phê Tông ra. Muốn luyện chế nhịp hà đan, dùng tạo nghệ dược đạo của ta hiện tại là không đủ. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Hắn quan sát thánh đan tàn bích ra thì có kết luận dược đạo của mình không đủ. Hắn cảm ngộ dược đạo chi ảnh trên vách tường. Dần dần ánh mắt vô thần và mờ mịt nhìn vào trong vách tường trước mặt. Thời gian trôi qua nửa tháng. Nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần bế quan không xuất ra. Hắn vẫn lâm vào quá trình cảm ngộ. Mà những danh sách truyền thừa và các lão tổ cũng đều bận rộn luyện chế thông thiên chiến thuyền. Đại quân tu sĩ cũng lục tục quay về. Ngay cả Thiết Mộc Chân Nhân và Hầu Tiểu Muội cũng trở lại. Trong Linh Khê Tông lại náo nhiệt. Mỗi người đều đang chuẩn bị chuyện chinh chiến Không Hà Viện. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần dừng lại. Mờ mịt trong mắt tiêu tán. Ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Hắn lại cầm lấy hàn môn dược quyển. Lúc này hắn đã có cái nhìn khác trước. Rất nhiều điểm lúc trước hắn xem không hiểu. Có nơi mơ hồ nhưng hiện tại nhìn lại đã hiểu rõ. Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Mấy ngày sau hắn buông hàn môn dược quyển ra. Nhắm mắt lại suy tư sau một hồi và mở hai mắt ra. Ta muốn nước thông thiên hà. Hắn thì thào sau đó lấy ngọc giản ra thông chi cho tông môn. Đám người lão tổ thứ nhất nhìn như bận rộn luyện chế thông thiên chiến thuyền. Nhưng thật ra đang âm thầm chú ý bên phía Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này nghe Bạch Tiểu Thuần cần nước thông thiên hà. Thiết Mộc Chân Nhân tự mình ra tay mang tới một thùng lớn chứa nước thông thiên hà. Đưa vào trong động phủ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn nước thông thiên hà trước mặt. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong và kích động. Tay phải nâng lên điểm một chỉ và một giọt nước bay ra trôi nổi trước mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần há miệng ra hút một cái. Một giọt nước thông thiên hà này lập tức bay vào miệng hắn và khuếch tán ra chung quanh. Dùng thân thể làm lô đỉnh, dung sinh cơ vào trong nước thông thiên hà tiến tới truyền sinh cơ bàng bạc hóa thành linh dược. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhắm lại, Hắn điều khiển giọt nước thông thiên hà kia và không ngừng dung nhập sinh cơ của mình vào bên trong. Một ngày sau có tiếng nổ vang trong động phủ Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Bạch Tiểu Thuần tóc tai tán loạn, cả động phủ mùi hôi ngút trời. Nhưng hắn vẫn không buông tha, tiếp tục lấy một giọt nước thông thiên hà ra nếm thử. Rất nhanh lại qua nửa tháng. Nửa tháng này trong động phủ Bạch Tiểu Thuần không ngừng có tiếng nổ và mùi hôi truyền ra, tràn ngập cả chủng đạo sơn. Nhưng lúc này không có bất cứ người nào phàn nàn. Lão tổ thứ nhất đã sớm xuất hiện tự mình giải thích cho Bạch Tiểu Thuần, thông báo với tất cả mọi người rằng Bạch Tiểu Thuần đang luyện chế một viên đan dược rất trọng yếu cho tông môn. Sinh cơ không đủ, không đủ a. Trải qua nửa tháng không ngủ không nghỉ, thân thể Bạch Tiểu Thuần gần đi rất nhiều, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, thần sắc điên cuồng. Thùng nước thông thiên hà đã bị hắn hao phí một nửa nhưng hắn vẫn thất bại, hoàn toàn không luyện chế thành công. Hắn biết nguyên nhân căn bản chính là do sinh cơ không đủ. Bạch Tiểu Thuần tính toán cho dù mang toàn bộ tính mạng của mình gộp vào cũng không bằng 1/10 vạn của viên nghịch hà đan kia. Như vậy xem ra cho dù có tu sĩ kính dân tính mạng cho tông môn cũng cần 10 vạn trúc cơ mới miễn cưỡng đạt tới thập tức nghịch hà đan. Hoặc là 10 vạn trúc cơ, hoặc là 1 vạn kim đan, hoặc là 1000 lão tổ nguyên anh. Điều này sao có thể? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Loại phương pháp này trên lý luận có thể thực hiện được, nhưng trên thực tế căn bản làm không được. Đừng nói Linh Phê Tông, cho dù là Tinh Không Đạo Cực Tông cũng làm không được. Là phương hướng của ta sai rồi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nhíu mày, mặc cho hắn suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra biện pháp. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể tìm lão tổ thứ nhất, đắng chát buông tha. Mặc dù trong lòng lão tổ thứ nhất than nhẹ, nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Bạch Tiểu Thuần cũng rất đau lòng. Hắn hiểu nếu nghịch hà đan dễ dàng luyện chế ra như vậy cũng không làm khó Linh Phê Tông bao nhiêu năm qua. Nhiều đời người không có ai thành công cả. Không sao, việc này không thể cưỡng cầu. Tiểu Thuần, 3 ngày sau lão phu sẽ cùng các lão tổ khác mang theo danh sách truyền thừa tiến vào trong vực sâu. Chúng ta cùng đi thu hồi thú cốt thiên nhân năm đó phát hiện ra. Ngươi cũng đi cùng. Linh Phê Tông trước kia có phát hiện bí cảnh ở đây. Nơi đó có rất nhiều khu vực Linh Phê Tông chúng ta chưa từng đi qua. Mặc dù tồn tại hung hiểm nhất định nhưng cũng có cơ duyên. Có lẽ trước khi khai chiến sẽ đạt được một hồi tạo hóa. Lão tổ thứ nhất an ủi. Bạch Tiểu Thuần mỏi mệt gật gật đầu, trong lòng có chút phiền muộn. Đả kích do luyện dược làm cảm xúc của hắn không cao. Trở lại động phủ tu hành vẫn đang suy tư chuyện nghịch hà đan. Mặc dù Hầu Tiểu Muội trở về nhưng hiển nhiên biết rõ lúc này không nên quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, cũng sẽ không xuất hiện. Đám người Trương Đại Bàn cũng như thế. Thời gian 3 ngày sau khi Bạch Tiểu Thuần khôi phục, thân thể và tu vi của hắn đều chậm rãi đạt đến đỉnh phong. Hắn cũng thả lỏng tâm tình khi không luyện ra nghịch hà đan. 3 ngày sau trong túi trữ vật của hắn chấn động. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Hắn lấy ngọc giản ra xem xét. Là lão tổ thứ nhất truyền âm bảo hắn tụ tập ở bờ bắc. Ta đã hết sức, nghịch hà đan không phải ta hiện tại có thể luyện ra. Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi động phủ, thở sâu. Hắn nói nhỏ một tiếng, nhìn sơn môn quen thuộc. Hắn bước ra một bước hóa thành hào quang bay thẳng tới bờ bắc. Trên đường đi tu sĩ Linh Phê Tông nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều cung kính, liên tục bái kiến. Nhìn thấy mình được hoan nghênh như vậy, tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng đỡ một ít. Vô ý thức chắp tay sau lưng bày ra tư thế tiền bối gật đầu đáp lễ. Chương 534. Cả nhà ngươi là con nòng nọc nhỏ. 1. Nhìn thấy một ít thiếu nữ thanh xuân mềm mại tràn ngập sức sống đi ngang qua, hắn phát hiện có không ít người nhìn thấy mình thì cúi đầu xấu hổ. Có người vụng trộm nhìn hắn làm cho Bạch Tiểu Thuần càng hưởng thụ. Tâm tình triệt để khôi phục, vội ho một tiếng, thu hồi tư thái tiền bối mà bày ra bộ dáng tự nhiên cực kỳ có mị lực nhất. Hắn cười ôn hòa tiêu sái đi qua. Lại nghe được tiếng tim đập rộn sau lưng thì nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui tươi hớn hở. Ha ha, Bạch Tiểu Thuần ta quả nhiên là mị lực vô hạn, ai thật oán ta quá mê người. Lúc Bạch Tiểu Thuần say mê chính mình thì nhìn thấy Chu Tâm Kỳ. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần vừa tươi cười thì Chu Tâm Kỳ nhíu mày. Mặt không biểu tình đi qua người hắn. Tâm Kỳ sư dơ dơ quy quy y e t dừng bước. Bạch Tiểu Thuần híp mắt. Cảm giác mình và Chu Tâm Kỳ có lẽ tồn tại một ít hiểu lầm. Vì vậy vội vàng nghiêm túc mở miệng. Bước chân Chu Tâm Kỳ dừng lại, bình tĩnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Không biết thiếu tổ có gì phân phó. Có một câu ta muốn sớm nói cho ngươi biết từ lâu, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Hôm nay ta lớn mật nói với ngươi. Kỳ thật ta chính là Tiểu Ô Huy. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, bày làm bộ dáng u buồn, hất cằm lên nói một câu này. Hắn muốn nhìn thấy Chu Tâm Kỳ rung động. Chính mình nên tỏ vẻ phong khinh vân đạm. Biết rồi. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ như thường quay người hóa thành hào quang bay đi. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Chu Tâm Kỳ đi xa. Hắn ngây ngốc. Biểu hiện của Chu Tâm Kỳ quá chấn định. Điểm này hoàn toàn khác biệt lớn với suy nghĩ của hắn. Không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, Tiểu Ô Uy trong túi chứ vật ló đầu ra cười nói với hắn. Ngươi là Tiểu Ô Uy. Ha ha, bỏ đi, đã nói ngươi sùng bái Quy Gia, về sau Quy Gia không chửi, mắng ngươi là được. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn vỗ túi chứ vật một cái. Hắn rất đau đầu về Tiểu Ô Uy này. Nhưng lại không có biện pháp xử lý. Giờ phút này thở dài. Thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng Chu Tâm Kỳ đi xa. Hắn đi tới bờ bắc. Thiết đàn không biết đi nơi nào. Thấy Bạch Tiểu Thuần đến chỉ có tiếng hô truyền ra. Cũng không có hiện thân. Bạch Tiểu Thuần nhìn là biết thiết đàn cũng không để ý tới mình. Thật buồn bực. Hài tử lớn lên mặc kệ lão ba rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái đi vào trong Bách Thú Viện. Bách Thú Viên với Bạch Tiểu Thuần mà nói chẳng khá gì nhà của hắn. Mới vừa vào thì những chiến thú nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều kinh hô lên. Ô đại hắc, tại sao ngươi khi dễ tiểu hoa? Hắc hùng, ngươi đang làm gì đó? Lại đang đánh nhau? Lần trước ta đã nói với ngươi là không được làm thế mà. Phạt ngươi đứng một giờ. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa chào hỏi chiến thú ở nơi đây. Hắn phải đi theo thiên giác mặt long tới vực sâu. Ở nơi này đang có năm lão tổ và nhiều danh sách truyền thừa. Sắc mặt mỗi người nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần nhìn trận thế này thì thấy tu vi của mình yếu nhất. Lúc này cẩn thận rời khỏi đám chiến thú, đến bên cạnh vực sâu và nhìn xuống dưới. Nhìn thấy thân ảnh thiên giác mặt long đang ẩn hiện dưới vực sâu. Sau một lúc khi mọi người tới đông đủ, ánh mắt lão tổ thứ nhìn qua mọi người rồi nói: nhiều năm trước lão phu từng phát hiện thú cốt thiên nhân dưới vực sâu. Đáng tiếc không có thực lực thu hồi. Lúc sắp chinh chiến cần chế tạo thông thiên chiến thuyền. Mà thú cốt thiên nhân chính là tài liệu chế tạo chiến thuyền long cốt. Lúc này năm lão gia hỏa chúng ta sẽ hợp lực thu hồi thú cốt. Mà các ngươi có thể đi theo. Cũng có thể phân tán trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên của mình. Bí cảnh vực sâu là một bảo địa. Thậm chí có chút liên quan tới thời đại viễn cổ. Bên trong có rất nhiều khu vực lão phu cũng chưa từng đi. Tồn tại cơ duyên. Cũng tồn tại hung hiểm. Cho nên các ngươi nhớ không thể đi qua xa. Một khi không ổn phải bóp nát ngọc giản quay về. Lão tổ thứ nhất nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Mọi người liên tục gật đầu. Lão tổ thứ nhất tay áo hất lên, sau đó có từng viên ngọc giản bay vào trong tay mọi người. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận ngọc giản. Sau khi nhìn thì phát hiện có lực truyền tống của Đề Cửu Sơn thì an tâm. Dù sao bí cảnh này thuộc về Linh Khê Tông, bên trong bố trí trận pháp là đương nhiên. Sau khi bàn giao xong, lão tổ thứ nhất nhìn về phía vực sâu, ánh mắt bắn ra hào quang. Thiên giác, mở bí cảnh. Lời này không khác gì sấm sét truyền vào trong vực sâu. Đầu lâu khổng lồ của thiên giác mặt long nâng lên, mắt lộ hào quang và va chạm với phía dưới. Nổ vang ngập trời, mặt đất chấn động rất mạnh. Tất cả chiến thú trong Bách Thú Viên yên tĩnh lại. Thậm chí chiến thú bờ bắc không ngừng run rẩy. Thiết đàn xoay vòng quanh các kỳ lân không ngừng nịnh nọt. Vào lúc này thân thể run lên và ngẩng đầu nhìn qua. Cùng lúc đó một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện dưới vực sâu. Có cuồng phong sinh ra từ trong vòng xoáy, khiến cho mọi người bị cuồng phong càn quét. Càng có rất nhiều hắc khí bay ra khỏi khu vực này. Chúng bộc phát ra khắp bốn phía. Từ nơi này xuyên thấu qua vòng xoáy có thể ẩm ẩm nhìn thấy bên trong lộ ra một thế giới. Trong đó có vô số cỏ cây. Trên bầu trời có hung thú như rực long khổng lồ. Nó gào thét dữ tợn, dường như bị vòng xoáy làm cả kinh nhưng cũng không lui lại. Lúc này ánh mắt hung ác va chạm vào vòng xoáy. Vào lúc con rực long này công kích, đầu lâu thiên giác mặt long còn khổng lồ hơn cả rực long duỗi ra khỏi vòng xoáy, trực tiếp cắn một cái. Rực long chỉ kịp kêu thảm thiết đã bị thiên giác mặt long nuốt vào bụng. Thân thể khổng lồ của nó cũng thoát ra khỏi vòng xoáy. Nó chui ra tiến vào trong bí cảnh. Nó phát ra tiếng giống kinh thiên vang vọng bí cảnh. Hung thú đang gào thét bốn phía đều yên tĩnh lại. Loại cảm giác tự đại này nói rõ thiên giác mặt vô cùng quen thuộc bí cảnh này, dù sao nó cũng đến từ nơi đây. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, lão tổ thứ nhất lại nói: thiên giác vẫn bảo hộ nơi này, không gian nơi này mở ra trong một tháng sau các ngươi phải quay về. Nói xong lão tổ thứ nhất và bốn lão tổ khác bay thẳng vào trong vòng xoáy. Trong nháy mắt hóa thành năm đạo hào quang bay thẳng tới một hướng. Mười mấy danh sách truyền thừa cũng có kiêu ngạo của mình. Đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây dù bọn họ tôn trọng, nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần chỉ có tu vi trúc cơ, mà bọn họ là kim đan. Lúc này gật đầu với Bạch Tiểu Thuần sau đó chui vào trong. Tiểu Thuần, sau khi đi vào không thể đi xa, một khi không ổn lập tức bóp nát ngọc giản. Lý Thanh Hậu dặn dò vài câu sau đó đuổi theo các danh sách truyền thừa khác. Lúc này hắn mới đi vào trong vòng xoáy. Nơi bọn họ muốn đi đối với trúc cơ mà nói rất hung hiểm, không tốt mang theo Bạch Tiểu Thuần. Huống hồ chuyện cơ duyên này không thể miễn cưỡng. Chương 535. Cả nhà ngươi là con nòng nọc nhỏ. 2. Bạch Tiểu Thuần đưa mắt nhìn Lý Thanh Hậu đi xa. Hắn đứng bên cạnh Thâm Uyên và trần chờ một lát, suy nghĩ mình có nên đi vào hay không. Bạch tiểu tử, đến, nơi này rất an toàn, chỉ cần ngươi ở trong ngàn dặm thì ta bảo vệ ngươi an toàn. Thiên giác mặt long ở trong vòng xoáy nói vọng ra. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, suy nghĩ một hồi cảm thấy nơi này là bí cảnh tông môn, mà chính mình lại có ngọc giản truyền tống chắc có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Huống hồ Bạch Tiểu Thuần cũng rất tò mò với bí cảnh này, vì vậy lề mề một chút mới nhảy vào trong, xuyên qua vòng xoáy lại đi vào thế giới bên khác. Vừa mới đi vào hắn cảm nhận được cuồng phong. Gió ở đây khác với gió ở bên ngoài. Nó càng lớn và càng cuồng bạo, cũng lạnh hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lúc ngẩng đầu lại nhìn lên không trung. Nơi đó có vòng xoáy khổng lồ. Nhìn vòng xoáy có thể thấy Linh Phê Tông bên ngoài, mà thiên giác mặt long đang xoay quanh bốn phía. Nó đang vui vẻ nhìn mình. Yên tâm đi thôi, ta rất sành nơi này. Chỉ cần không phải trêu chọc mấy gia hỏa khủng bố thì tất cả không ngại. Huống hồ mấy gia hỏa khủng bố kia đều ngủ say cả. Ngươi không phải sợ, ta cho ngươi một đám khí tức bảo vệ ngươi bình an vô sự ở nơi này. Thiên giác mặt long cười ha hà, nhổ ra một đám sương mù màu đen, hóa thành một tấm lân phiến rơi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đa tạ tiền bối. Bạch Tiểu Thuần bắt lấy, lập tức mừng rỡ. Hắn ôm quyền cúi đầu với thiên giác mặt long. Lúc này hắn quay người bay đi. Nội tâm cũng hạ quyết tâm, tuyệt đối không đi ra khỏi phạm vi ngàn dặm. Cảm thụ gió lạnh nơi đây thổi tới, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mặt đất, chung quanh là cỏ cây xanh tươi. Ở nơi xa còn có thâm sơn núi rừng giống như cất giấu bí mật không muốn ai biết. Cái thế giới này cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác giống như đất hoang. Bầu trời tối tăm lu mờ mịt không có mây, ngay cả mặt trời cũng không có. Có thể nơi này cũng không tối tăm. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi mới nhìn thấy một ít ánh mặt trời ở nơi xa. Theo gió thổi tới là từng mùi hương khác nhau. Dường như những mùi hương này có mang theo nước tiểu và phân hung thú hỗn hợp. mặc dù rất nhạt nhưng cũng làm người ta cảm giác khẩn trương không nói nên lời. Nơi này không có tung tích con người, có chỉ là vô số hung thú. Thậm chí trong phạm vi hơn trăm dặm, Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận được khí tức của vô số hung thú dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn hắn. Hiển nhiên trên người Bạch Tiểu Thuần có lân phiến của thiên giác mặt long, khiến cho những hung thú cố kỵ không dám tới gần. Thậm chí trong những đám hung thú này, Bạch Tiểu Thuần đều cảm nhận được khí tức của hung thú kim đan. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một con hung thú loại báo đột nhiên mở miệng máu ra. Nó có hình thể nhỏ bé biến lớn hơn trăm trượng lại nuốt một con trâu lớn chừng 10 trượng. Thậm chí xương cốt không nhả ra, thân thể lại khôi phục như thường. Nó lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái sau đó mới biến mất trong núi rừng. Nơi này quá nguy hiểm. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy vài cái, quay đầu lại nhìn bầu tê to to y xa xa, ầm ầm có thể nhìn thấy vòng xoáy. Hắn thở sâu, lại tiếp tục đi về phía trước. Sau khi bay hơn trăm dặm thì Bạch Tiểu Thuần ngồi lên đỉnh một ngọn núi đá nhìn bốn phía. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt đất phập phồng vô cùng bao la. Thật không có ý nghĩa, nơi này không có gì thú vị cả. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy một tảng đá ném vào rừng nhiệt đới bên dưới. Cỏ cây lắc lư, có vài con chim hoảng sợ bay lên. Đám chim chóc này kêu líu xíu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy sợ hãi. Qua một lúc chúng mang theo kiêng kỵ bay vài vòng giữa không trung rồi đáp xuống tán cây. Tính toán, ta nên quay về thôi, hung thú nơi này không dễ chọc. Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, tranh thủ thời gian đứng dậy bay trở về phía thiên giác mặt long. Nhưng lúc Bạch Tiểu Thuần bay lên thì nghe thấy ở phương xa có tiếng gào thét tức giận tới mức tận cùng. Tiếng gào thét này nổ vang truyền khắp thế giới. Vô số ngọn núi chấn động, vô số hung thú kêu thảm thiết cúi đầu không dám ngẩng lên. Thậm chí mặt đất nổ vang, da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên dữ dội, đầu óc chấn động, hai tai ông ông. Hắn nhìn thấy có một thân ảnh quen thuộc từ xa xa bay về phía mình. Không phải là một con nòng nọc nhỏ sao? Có cái gì khó lường chứ? Dám hung dữ với ta như vậy. Quy ra ta lần trước thức tỉnh còn nhìn thấy cha ngươi đấy. Ngươi là nòng nọc. Cha ngươi là nòng nọc. Cả nhà ngươi đều là nòng nọc. Thân ảnh đang chạy nhanh kia rất quen thuộc. Nó hóa thành hào quang, bóng sáng đó, âm thanh đó vô cùng rung động tâm can. Thân ảnh ấy đúng là Tiểu Ô Quy. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, tóc gáy lóe sáng, đầu chấn động giống như 10 vạn thiên lôi giáng thẳng vào người. Hắn không cách nào tin tưởng cảnh tượng này, lập tức gào lên: ngươi đi ra ngoài lúc nào? Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy từng ngọn núi sau lưng Tiểu Ô Quy nổ tung, vô số đá vụn đang bắn ra chung quanh. Mặt đất rung động và vô số chim thú tán loạn. Lúc này có một con cóc lớn cả vạn trượng đang nhảy lên cao. Con cóc này to như ngọn núi nhỏ. Lúc thân ảnh nó nhảy lên che dậy ánh mặt trời và lưu lại bóng mờ lớn trên mặt đất. Khí thế tỏa ra có thể rung chuyển mặt đất, cũng tỏa ra khí thế bá đạo tuyệt luôn. Vào lúc này ánh mắt con cóc đỏ thẫm, tràn ngập tơ máu, hiển nhiên là tức giận đến mức tận cùng. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm vào Tiểu Ô Quy giống như con bò chó. Nó còn không ngừng kêu to vang vọng thiên địa. Oa! Nó kêu một tiếng đã có uy lực xé sách hư không hình thành âm bạo. Một tiếng kêu cuồng phong gào thét quét qua các nơi. Tiểu Ô Quy bị xung kích, dường nó cực kỳ tức giận. Một hô hấp nó kêu lên 3 lần. Kêu la cái gì? Biết rõ ngươi là công, ngươi là con cháu bất tài. Sớm biết như vậy năm đó quy ra ta vào lúc ngươi còn là nòng nọc một chân bóp chết ngươi. Không đúng, bóp chết cha ngươi, bóp chết da da của ngươi. Trong mắt con cóc bắn ra hàn quang màu đỏ, thân thể của nó rơi xuống đất. Mặt đất chung quanh lập tức sụp đổ và lan tràn ra giống như mạng nhện. Mà thân ảnh của nó lại bay lên không trung lần nữa. Nó nhanh chóng đuổi theo Tiểu Ô Quy. Tóc của Bạch Tiểu Thuần dựng đứng, thân thể không thể khống chế được lui ra sau, hắn thét lên: con rùa đen vương bát đản, ta hận ngươi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin. Con cóc này hung tàn tới cực điểm. Mặc dù không có khủng bố như con cá sấu màu vàng nhưng nhất định không dễ chọc. Nhưng tiểu ô quy này lại chọc nó tức điên lên như vậy. Bạch Tiểu Thuần có tâm giết tiểu ô quy tâm đều có. Nhất là nhìn thấy tiểu ô quy đang bay thẳng về phía mình. Bạch Tiểu Thuần sắp phát điên. Hắn sống to xong liền bộc phát tốc độ nhanh nhất chạy đi. Chương 536. Nuốt chẳng những thiên yêu thân xuất hiện. Ngay cả đôi cánh sau lưng cũng hiện ra. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn vận dụng cả sức đẩy. Tăng thêm hám sơn tràng. Hắn còn không tiếc cái giá lớn hóa thành một đạo tàn ảnh. Dùng tốc độ nhanh nhất đời hắn chạy khỏi nơi đây. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không chậm, nhưng mà tốc độ Tiểu Ô Quy quá nhanh. Trong chớp mắt Tiểu Ô Quy hóa thành hào quang bay tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Đuổi tới bên người còn vỉnh miệng nói với hắn. Sợ cái gì? Có quy ra ở đây. Con nòng nọc nhỏ như thế này năm đó quy ra đã bóp nát vài. Ai nhỉ? Quy ra hơi mệt chút. Ta nghỉ ngơi một hồi đã. Ngươi đừng quấy rầy quy ra. Bằng không quy ra sẽ mắng chết ngươi. Tiểu ô quy ngáp một cái. Hào quang bao phủ toàn thân của nó rồi biến mất. Nó bay thẳng vào trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Trước khi biến mất nó còn hét lớn. Nòng nọc nhỏ, có bản lĩnh ngươi đánh với chủ nhân của ta đi. Có thể đánh thắng được hắn thì hãy tới tìm ta. Bạch Tiểu Thuần gào thét. Đang muốn nguyền rủa thì tiếng gào sau lưng càng mãnh liệt. Chỉ thấy con cóc kia lúc này nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nó còn tăng tốc đuổi theo. Ta sai rồi, quy ra, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta vốn rất là thích rùa đen. Nước mắt đã xuất hiện trên khóe mắt Bạch Tiểu Thuần. Hắn hét thảm một tiếng rồi bay đi. Nhưng Tiểu Ô Quy vẫn không có phản ứng chút nào. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần bi ai. Hắn nhớ tới con cá sấu màu vàng lúc trước. Hắn cảm thấy Tiểu Ô Quy này làm như vậy chẳng khác gì muốn mạng nhỏ của hắn. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đẫm lệ mơ hồ. Hắn liều mạng bay nhanh và hô to. Thiên giác tiền bối cứu mạng. Xa xa thiên giác mặt long vốn còn đang đi dạo thảnh thơi. Nghe được tiếng cóc kêu thì sững sốt. Lúc nhìn qua thì con mắt của nó mở to hết cỡ. Thời điểm đang ngạc nhiên thì nghe tiếng kêu của Bạch Tiểu Thuần. Lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bay thẳng tới chỗ của mình. Lân phiến toàn thân nó dựng đứng lên. Lập tức gào lên đầy tức giận. Đáng chết này. Không ngờ ngươi dám chọc lão cóc yêu tức giận tới như vậy. Trong lòng thiên giác mặt long vô cùng rung động. Trong thế giới này nó nhìn như rất mạnh nhưng vẫn có vài con hung thú nó không dám trêu chọc. Mà con cóc này là một trong những hung thú nó không dám trêu chọc. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Thiên giác mặt long run rẩy, tranh thủ thời gian hô to. Nhưng Bạch Tiểu Thuần bây giờ đâu có nghe. Hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất lao tới chỗ của nó. Vào lúc thiên giác mặt long run rẩy thì con cóc lớn kia gầm lớn một tiếng. Âm thanh truyền khắp tứ phương. Dọa thiên giác mặt long chấn động. Con mắt đỏ rực lên. Lộ ra khí tức hung tàn. Nó sắp bộc phát. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như vậy thì cảm động cảm thấy lão long này quá tốt với mình. Lập tức tăng nhanh tốc độ. Thiên giác tiền bối đại ăn đại đức của ngươi Bạch Tiểu Thuần ta nhất định ghi khắc. Ta phải về tông môn. Ta giao nơi này cho ngươi. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô hạn cảm kích. Cảm giác mình năm đó giúp lão long này trọng trấn hùng phong. Đối phương vẫn cảm ơn. Lúc cảm động thì nghe con cóc gầm lên. Trong miệng nó duỗi ra cái đầu lưới dài. Đầu lưới này bắn đi với tốc độ nhanh không gì sánh kịp. Trong chớp mắt đã lao thẳng về phía thiên giác mặt long. Hiển nhiên nó muốn diệt lão long trước lại thu thập Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt lão long híp lại, cảm giác nguy cơ sinh tử bao phủ tâm thần của nó. Cóc đảo hữu tiểu bất điểm này chọc gì ngươi? Ta ngăn cản hắn giúp ngươi. Tiểu bất điểm, dám trêu chọc đại ca của ta, muốn chết. Thiên giác mặt long gào lớn. Nhìn như uy phong nhưng trong lòng đang run rẩy. Nó vừa nói ra lời này thì con cóc sững sờ. Đầu lưới dừng lại không có tiếp tục công kích thiên giác mặt long. Trong nháy mắt nó cuồn trở về thì Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Trực tiếp cuốn lên người hắn rồi quấn một vòng kéo về. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Khóc không ra nước mắt. Không chờ hắn kêu gào quá lâu, lập tức bên tai nghe tiếng xé gió bén nhọn. Trong nháy mắt tiếp theo tầm mắt tối sầm, ánh sáng biến mất. Thiên giác mặt long nhìn thấy thân thể Bạch Tiểu Thuần bị cái lưới cóc cuốn đi, trong nháy mắt bị con cóc nuốt vào trong bụng. Thân thể thiên giác mặt long khẽ run rẩy, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Lão cóc hung ác nhìn thiên giác mặt long sau đó quay người lại nhảy ra xa. Xác định lão cóc đi xa, thiên giác mặt long lúc này mới thở sâu. Xong hết rồi. Bạch tiểu tử bị lão cóc nuốt. Lão cóc này tiêu hóa chậm chạp. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn. Thời gian ngắn ứng không có gì đáng ngại. Thiên giác mặt long nhanh chóng liên hệ mấy lão tổ linh phê tung. Nó muốn đi tìm người cứu viện. Mà Bạch Tiểu Thuần vào lúc này đang ở trong bụng cóc. Bốn phía mặc dù đen kịt nhưng hắn cũng từ từ thích ứng. Có thể thấy rõ nơi đây. Hắn quan sát chung quanh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Chung quanh đầy dịch nhờn ghê tởm. Cực kỳ khủng bố không nói. Còn có vị chua không cách nào hình dung nổi. Làm Bạch Tiểu Thuần có cảm giác buồn nôn. Mà thân thể của hắn cũng dính cục thịt bị tiêu hóa. Cánh tay giơ lên còn mang theo nhiều sợi tơ dính dính. Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi đã nôn ậm. Tiểu ô uy đáng chém ngàn đao, ta hận ngươi. Bạch Tiểu Thuần phát điên. Nhất là lúc hắn nhìn thấy quần áo của mình bị ăn mòn thì hắn càng khủng bố. Cũng may hắn tu luyện bất tử trường sinh công. Thân thể cường hãn nên vẫn chưa đáng ngại. Dùng khí lực thật lớn muốn giãy giụa đứng lên, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới có thể quan sát toàn cảnh chung quanh. Nhất định là bị con cóc kia nuốt, bây giờ ta đang ở trong bụng nó. Lúc than thở Bạch Tiểu Thuần muốn đi ra bên ngoài. Hắn phát hiện nơi đây là không gian đóng kín. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc. Tay phải bấm niệm pháp quyết chuẩn bị dùng huyết khí hóa kiếm chém xuống. Phá! Phanh một tiếng, một kiếm kia đánh xuống có âm thanh như kim thiết vang lên, dạ dày con cóc không có một chút tổn thương. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Không được. Nhất định phải tìm phương pháp. Phải làm con cóc này mở miệng. Tại đây không được. Chỉ có thể đi sâu hơn. Nói không chừng có biện pháp. Hoặc là thật sự không được, đáng chết, Bạch Tiểu Thuần ta cả đời anh hùng. Cũng chỉ có thể đi cửa hậu. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin. Xoắn suýt rất lâu mới lại thử ngọc giản truyền tống. Phát hiện không có hiệu quả thì hắn thở dài. Cảm giác mình thật đáng thương. Không ngừng đi sâu vào bên trong. Đi thẳng tới trước quần áo bị ăn mòn hoàn toàn. Cũng may thân thể cường hãn cho nên mới kiên trì được. Nhưng dọc theo con đường này mặt đất ướt sũng, dấm lên bọt dính dính làm cho Bạch Tiểu Thuần phải nôn nhiều lần. Tiểu ô uy, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần muốn điên, lật túi chứ vật qua lại nhưng hắn vẫn không tìm thấy bóng sáng của Tiểu ô uy. Rơi vào đường cùng, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước từng bước một. Hắn cũng không biết đi bao lâu. May mắn hôm nay hắn có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Linh hải tầng thứ 7 vào mấy ngày hôm nay có một tia đã hóa tinh. Cho nên linh lực của hắn cũng lâu dài. Nội tức dẻo dai. Chương 537. Vĩnh giả tán chính yếu nhất là thân thể hắn cường hãn mới có thể kiên trì ở nơi này. Hiện tại chịu đựng cảm giác ăn mòn. Chịu đựng đau đớn cắn răng đi về phía trước. Thật sự không được cũng chỉ có thể chờ cứu viện. Lão Long mặc dù sợ chết nhưng hắn nhất định sẽ đi thông báo cho các lão tổ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin, nghĩ đến mình rõ ràng bị dính tai họa thì càng hận Tiểu Ô Uy hơn. Một đường nguyền rủa hắn đi sâu vào bên trong. Cũng chứng kiến chung quanh có không ít xương cốt hung thú khó tiêu hóa. Nhìn kỹ có những xương cốt bị ăn mòn thành màu đen. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Ta không muốn trở thành những xương cốt nơi đây. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bước nhanh hơn. Tuyệt đối không nguyện dừng lại ở đây chút nào. Hắn đang tiến lên thì đột nhiên trong túi trữ vật có đầu của Tiểu Ô ló ra. Nó ráo rác nhìn qua bốn phía. Thật sự tới rồi. Nó nói ra lời này nhưng không thấy con mắt điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần. Tay phải nâng lên bắt lấy đầu Tiểu Ô Uy. Tiểu Ô Uy lập tức co đầu lại. Bạch Tiểu Thuần không thể bắt lấy nó. Ngươi đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần giống giận nhìn về phía túi trữ vật, trong nội tâm phát điên. Ngươi bảo ta đi ra ngoài thì đi ra ngoài sao? Ngươi xem quy ra ta là chày gỗ à? Ta mới không đi ra đấy. Ngươi. Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc, mở túi trữ vật ra, cẩn thận tìm kiếm, nhưng hắn tuyệt vọng vì không phát hiện ra Tiểu Ô Quy ở đâu cả. Ta sai rồi, Quy ra. Tiếp tục như vậy ta sẽ bị ngươi chơi chết đấy. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần đảo quanh vành mắt. Hắn thật sự không chịu nổi. Tài năng gây tai họa của Tiểu Ô Quy quá lớn. Mỗi lần trêu chọc đều là tồn tại khủng bố. Bạch Tiểu Thuần có loại dự cảm. Như vậy tiếp tục như thế hắn sẽ bị chơi chết. Xem mặt mũi ngươi nghe lời như thế, Quy ra sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa. Ngươi dựa thao ta nói mà đi sẽ có phát hiện. Đầu của Tiểu Ô Quy lại duỗi ra. Lúc này nó chỉ một góc. Bạch Tiểu Thuần cố tình chụp lần nữa, nhưng phòng bị của Tiểu Ô Quy rất mạnh. Chính mình rất khó thành công. Hiện tại hắn thở dài, dựa theo Tiểu Ô Quy chỉ điểm đi tới một góc cơ thể con cóc. Thất nhiễu bát nhiễu mới tìm được một góc vắng vẻ. Chính là trong chỗ này. Mau lên đi. Đây là nơi yếu kém nhất. Dùng lực lượng lớn nhất của ngươi mở nó ra. Ta cảm nhận được nơi này chính là nơi chứa bảo tàng mà ta phát hiện. Tiểu Ô Quy lập tức hưng phấn. Bảo tàng? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Nói nhảm. Nếu không vì sao Quy ra ta dối sánh đi đánh thức con cóc nào? Đáng tiếc trong bung con cá sấu màu vàng lúc trước cũng có bảo tàng. Nhưng vì sao tên kia không nuốt ngươi? Tiểu Ô Quy thở dài, sau đó lại thúc giục. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn cố nén răng nhẫn nhịn, vận chuyển tu vi toàn thân, lực lượng linh hải bộc phát. Đồng thời sau lưng hắn càng xuất hiện thiên yêu thân. Tu vi của hắn lúc này đạt tới đỉnh phong. Bạch Tiểu Thuần quát lớn và tay phải duỗi ra. Trong nháy mắt ngón trỏ và ngón cái cong lại, là toái hầu tỏa đánh vào vị trí chỉ định. Oanh! Dạ dày con cóc vỡ ra một khe hở. Đồng thời thân thể lão cóc run rẩy rất mạnh. Thân thể của nó vặn vẹo. Trong bụng nó vô số dịch tiêu hóa rơi loạn như mưa. Những chất tiêu hóa này rơi lên người Bạch Tiểu Thuần đều sinh ra khói trắng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đau đớn. Nhất là dịch tiêu hóa càng ngày càng nhiều. Nó sắp bơ nơ thành biển cả. Một khi đến lúc đó Bạch Tiểu Thuần không cách nào cam đoan mình có thể kiên trì bao lâu. Vào lúc này hắn càng sợ hãi, lập tức dùng toàn lực công kích dạ dày. Nhanh lên, cố gắng lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cố lên, cố lên. Ta xem trọng ngươi a. Tiểu Ô Quy hưng phấn kêu gào, Bạch Tiểu Thuần càng không nhịn được nữa mà hét lên. Câm miệng. Sau khi nói xong hắn nghiến răng nghiến lợi oanh kích lần nữa. Rốt cuộc hắn cũng đánh ra một khe hở trên thành dạ dày. Dần dần hắn có thể vươn tay vào trong và dùng sức xé nó rộng ra. Răng rắc. Hắn xé ra một khe hở vừa đủ người hắn chui vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều. Lúc này bên ngoài có quá nhiều dịch tiêu hóa. Toàn thân hắn đau nhức cho nên càng phải nhanh chóng chui ra ngoài. Nơi này là một lối đi. Chung quanh không còn dịch tiêu hóa nữa. Lại xuất hiện gian phòng xây bằng gạch. Lúc Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc thì phát hiện chung quanh không còn vị chua và mùi tanh hôi khó chịu nữa. Ngược lại còn có mùi hương thơm ngát. Sau khi ngửi xong hắn cảm thấy rất dễ chịu. Vào lúc hắn ngạc nhiên thì Tiểu Ô Quy nhanh chóng bay ra khỏi túi trữ vật, thẳng đến khi sắc mặt của nó biến thành vui mừng. Ha ha, rốt cuộc Quy ra ta cũng không làm mất vốn ban đầu nữa rồi, thật kích động, nơi này có xấu cái gì. Hai mắt Tiểu Ô Quy sáng lên, tốc độ cực nhanh. Nó nhanh chóng bay tới cuối thông đạo. Ở nơi đó có một gian thạch thất. Bạch Tiểu Thuần đi tới thật nhanh. Sau khi xem xét thạch thất thì ngạc nhiên. Gian thạch thất này lớn trăm trượng. Bốn phía có vô số xây máu thịt màu xanh màu đỏ đang nhúc nhích kết nối với thạch thất này. Không ngờ còn phân tán rộng ra khắp nơi. Những nhánh xây máu thịt màu đỏ màu xanh kia khi thì rung rung, vừa nhìn thì thấy nó xuyên qua khắp thân thể con cóc. Đây là... Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Lúc quan sát chung quanh đã nhìn thẳng vào trung tâm thạch thất. Chỗ đó có một bệ đá. Phía trên bệ đá có một ngọc giản và một cây dù đen. Thật sự có bảo tàng. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Mùi thơm ở nơi này phát ra từ cây dù. Không chờ hắn nhìn cẩn thận, Tiểu Ô Quy ở bên cạnh đã hăng hái lao tới. Thật sự là đại thủ bút. Nơi này được người ta dùng thủ đoạn thông thiên áp bách một con hung thú có thể tấn cấp thành vương thú hạn chế ở đây. Để nó dần dần phát triển, giúp toàn bộ thần kinh của nó ngưng tụ ở chỗ này và thông qua các loại phong ấm tạo thành không gian nơi đây. Điều khiển con thú này trở thành một pháo đài di động. Chỉ sợ đây mới là bán thành phẩm mà thôi. Chủ nhân động phủ này chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không chờ hắn tiếp tục hoàn thành công việc, con thú này sẽ tấn chức vương thú. Dùng loại thủ đoạn này điều khiển vương thú, chẳng những biến nó thành bão lũy di động, càng dựa vào con thú này tấn cấp vương thú có sinh mệnh lực bàng bạc kéo dài tính mạng của mình. Đây là thủ đoạn của tu sĩ ma đạo thời kỳ viễn cổ. Tiểu Ô Uy kích động, nó không ngừng bay tới bay lui trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần nghe xong tâm thần chấn động, ngơ ngác nhìn tất cả chung quanh. Tiểu Ô Uy nói hắn hiểu, mà sau khi hắn hiểu lại rung động khó có thể hình dung. Tu sĩ thời kỳ viễn cổ điều khiển vương thú. Đối với vương thú, Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì. Thiết Đản chính là một con chiến thú có tiềm chất vương thú. Cho dù bây giờ không tính là vương thú nhưng đã có thể điều khiển vạn thú, đủ để oanh động cả tông môn. Chương 538 Uy lực vĩnh dạ tán. Một, lúc Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh thì Tiểu Uy đã bay qua bệ đá. Nó nhìn chằm chằm vào ngọc giản và cây dù để trên bệ đá. Bạch Tiểu Tử, mau xem bên trong ngọc giản viết cái gì. Nhất định có thân phận của người này. Nói không chừng còn có công pháp truyền thừa lưu lại. Phát, lần này phát đạt rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng khẩn trương nhìn ngọc giản, chần chờ một chút sau đó mới cẩn thận tới gần thăm dò một phen. Xác định không có mánh khóe gì, lúc này mới cầm lấy ngọc giản và rót linh lực vào bên trong. Trong đầu hắn xuất hiện giọng nói tang thương cổ xưa. Tổ muốn chiến, ta phải trợ giúp hắn, trận chiến này cửu tử nhất sinh. Cái dù tên vĩnh dạ, chưa thành phẩm. Một khi hoàn thành có thể sánh ngang thiên phẩm linh khí. Ta không bỏ mang đi, lại đây tìm người hữu duyên. Con thú này trời sinh phản cốt, cần thực lực thấp nhất là thiên nhân để trấn áp nó. Nếu ngươi không có đủ thực lực này, ta có lưu lại thủ đoạn, trực tiếp giúp sinh cơ bản thân nó tăng cao thực lực cho bản thân. Giọng nói tiêu tán, sau đó là phương pháp dùng cây dù hút lấy sinh cơ hiện hiện trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần buông ngọc giản, hắn vẫn chấn động nhìn qua cây dù, đôi mắt trở nên nóng bỏng. Sau khi hoàn thành chính là thiên phẩm linh khí. Linh khí A, đó là chí bảo nội tình của tông môn, hơn nữa nó còn là thiên phẩm. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn tiến lên cầm lấy cây dù. Vào lúc hắn đụng chạm vào cây dù này, mặc dù trên cây dù có hào quang xuất hiện, có hàn khí ập vào mặt làm toàn thân Bạch Tiểu Thuần băng hàn. Dường như tất cả huyết dịch bị đóng băng, như đặt mình vào trong nguy cơ sinh tử. Hắn trải qua thật lâu mới miễn cưỡng thừa nhận nhưng không thể mở nó ra. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào cây dù trong tay và cười lớn. Nhưng vào lúc này, khi cây dù bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi đã mở phong ấm nào đó. Đột nhiên cả động phủ chấn động mãnh liệt, thạch thất rung mạnh. Dường như bên ngoài có lực chèn ép vô hình truyền đến. Dường như con cóc lớn kia đã phát hiện ra, nó đang dùng lực lượng bản thân muốn nghiền nát Bạch Tiểu Thuần và cả cái động phủ này. Nổ vang ngập trời, âm thanh ken két răng rắc quanh quẩn chung quanh thông đạo ngoài động phủ đã sụp xuống. Rất nhiều dịch tiêu hóa tanh tưởi xông thẳng vào gian phòng. Cùng lúc đó động phủ này cũng chống đỡ không nổi, không ngừng vỡ vụn ra. Dưới lực áp bách vô hình này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn như bị cả trăm ngọn núi ép thẳng lên người, miệng phun máu tươi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, nhớ tới lời trong ngọc giản, Tiểu Ô Uy bên cạnh thét lên, hóa thành hào quang biến mất trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Tử, nếu ngươi chết Quy Gia sẽ thắp hương cho ngươi. Chỉ đáng thương Quy Gia vừa mới chạy ra khỏi ma trường lại bị vây ở nơi này. Tiểu Ô Quy thét lên, im ngay. Bạch Tiểu Thuần tứ giận nói, hắn không quan tâm tới Tiểu Ô Quy, hắn cắn răng ngẩng đầu giống to. Con cóc lớn, ta biết rõ ngươi có thể nghe được, ngươi thả ta ra ngoài ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta cũng biết tên tu sĩ viễn cổ kia quá phận nhưng không có quan hệ với chúng ta. Ta là người vô tội. Ngươi thả ta ra. Chúng ta không có thù oán. Chúng ta có thể thương nghị một chút, không tổn thương lẫn nhau được không? Nếu ta thật ra tay thì bản thân ta cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này thì động phủ nổ vang. Thân thể cóc lớn nghiền áp mạnh hơn nữa. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả xương cốt cũng khó có thể thừa nhận nổi. Thậm chí hắn còn từ lực lượng nghiền ép này cảm nhận được một tia ác ý. Dường như con cóc này hận tu sĩ viễn cổ chuyển rời lên người Bạch Tiểu Thuần. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần nói thế nào cũng không giảm bớt. Ngươi! Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Vào lúc này lâm vào nguy cơ sinh tử. Không chờ hắn nói gì thì lực lượng nghiền ép lại tăng mạnh. Lúc này ngay cả động phủ cũng sụp đổ phạm vi lớn. Tiểu Ô Quy thét lên. Bạch Tiểu Thuần cũng phát điên. Ngươi khi dễ người. Toàn thân hắn lúc này xuất hiện vô số vết máu. Hiện giờ không cần nghĩ cũng biết rõ con cóc lớn này muốn giết hắn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng dựa theo nội dung trong ngọc giản. Nâng tay phải lên a. A. Mơ. Lấy cây dù đâm thẳng vào mặt đất. Đỉnh cây dù này vô cùng sắc bén, cũng không bị trở ngại đâm thẳng vào mặt đất, đâm vào trong huyết nhục con cóc. Có máu tươi chảy ra. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang bắn vào cây dù. Một tay bấm niệm pháp quyết. Miệng hắn đọc chú ngữ kỳ lạ. Rốt cuộc vào lúc động phủ này sụp xuống hoàn toàn. Tay phải của hắn vỗ mạnh vào cây dù trước mặt. Vĩnh dạ. Vừa nói xong lời này bên ngoài vĩnh dạ tán sinh ra hào quang cực mạnh lan tỏa ra chung quanh. Nó không ngừng mở rộng ra. Trong nháy mắt đã bao trùm cả động phủ. Càng bao trùm toàn bộ thân thể con cóc. Vào lúc này có một đạo hào quang màu đen khuyết tán ra. Kích phát vô số điểm cấm chế trong người con cóc. Những cấm chế này nổ vang toàn bộ. Cho dù bởi vì năm tháng quá lâu nên hư hao không ít nhưng vẫn có hơn phân nửa tồn tại. Sau khi hô ứng lẫn nhau có cả ngàn cấm chế đồng thời hình thành hấp lực cực lớn. Hơn một ngàn cấm chế này biến thành cả ngàn lỗ đen. Lỗ đen trong cơ thể con cóc này bùng phát dữ dội. Lại dùng vĩnh dạ tán làm hạt tâm lan tỏa ra khắp nơi. Trong nháy mắt lục hút này bao phủ toàn thân. Con cóc chấn động cực mạnh. Lệ ý trong mắt nó bắn ra các nơi. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Đột nhiên hơn ngàn cấm chế lỗ đen bùng nổ sinh ra lực hút trực tiếp lấy vĩnh dạ tán làm hạch tâm của mình. Lực lượng huyết khí bàn bạc không cách nào hình dung bao phủ các nơi. Từ cây dù này rót vào tay phải Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng truyền khắp toàn thân. Oanh! Đầu óc Bạch Tiểu Thuần rung động thật mạnh. Tóc của hắn bay bay. Hai mắt vô thần. Dường như toàn bộ hồn phách rời khỏi cơ thể. Lúc này đầu óc trống rỗng. Trong người hắn bộc phát huyết khí vô tận. Khí huyết cũng là sinh cơ. Chúng không ngừng rót vào cơ thể. Bạch Tiểu vận chuyển thuần bất tử trường sinh công giống như ruộng cạn gặp mưa rào. Hắn không ngừng dung nhập huyết khí vào người. Lực lượng thân thể không ngừng tăng lên. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần rung động thật mạnh. Lực lượng thân thể dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp tăng trưởng rất nhanh. Thiên yêu thân thứ ba. Thiên yêu thân thứ tư. Lúc này sau lưng hắn xuất hiện bốn thiên yêu thân. Chúng đều ngửa mặt lên trời gào thét phát ra uy thế vô thượng. Con cóc này giãy giụa càng ngày càng mãnh liệt. Âm thanh nổ vang không ngừng vang lên. Thậm chí hơn một ngàn điểm cấm chế kia đều sụp đổ. Từng tiếng gào rú thảm thiết từ con cóc này phát ra. Hấp lực vẫn tiếp tục. Mỗi một hô hấp qua đi đều có sinh cơ vô cùng từ những điểm cấm chế tiến vào trong vĩnh dạ tán. Lại rót vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Lúc này giúp Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ thiên yêu thân. Chương 539. Uy lực vĩnh dạ tán. 2. Thiên yêu thân thứ 5. Thiên yêu thân thứ 6. Tiểu Uy cẩn thận duỗi cái đầu ra khỏi túi trữ vật, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Thậm chí đến cuối cùng nó cảm giác mình cũng phải ven vét Bạch Tiểu Thuần. Đáng chết, đây là vận khí gì thế này? Tiểu Uy trợn mắt lên, im lặng một cách hiếm thấy. Nó đã nhìn ra, bàn về thực lực chân thật thì một vạn Bạch Tiểu Thuần cũng không phải đối thủ của con cóc này. Nhưng hết lần này tới lần khác trong người con cóc lại có cấm chế. Mà cây dù này hiển nhiên là vật điều khiển cấm chế. Nó nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang hấp thu sinh cơ của con cóc, không bằng nói là cây dù này đang hấp thu. Mà Bạch Tiểu Thuần cần làm chỉ cần đọc chú ngữ mà thôi. Đây rốt cuộc là động phủ của ai? Thủ bút lớn như vậy thật là hiếm thấy. Tiểu Ô Huy cảm thán. Cùng lúc đó ở bên ngoài khu vực núi hoang, con cóc lớn gào rú thảm thiết tới mức thiên địa biến sắc. Phong vân đảo ngược, ngọn núi chung quanh sụp xuống. Con cóc này không ngừng va chạm làm mặt đất tan nát, mà thân thể nó lại héo rũ một cách nhanh chóng. Vô số chim thú run rẩy, cũng có không ít bị đánh chết. Phương viên vạn dặm đã biến thành phế tích. Vào lúc con cóc đang điên cuồng, bên ngoài vạn dặm năm lão tổ Linh Khê Tông và tất cả danh sách truyền thừa đều nhanh chóng bay tới. Thiên giác mặt long cũng đi theo. Nó chỉ dẫn phương hướng. Sắc mặt lão tổ thứ nhất lo lắng. Bọn họ nhận được tin tức của thiên giác mặt long đúng vào lúc mấu chốt lấy thú cốt. Không cách nào phân, chỉ có thể sốt ruột tăng thêm tốc độ. Thật vất thu thú cốt liền triệu hoán tất cả truyền thừa dựa theo cảm ứng trên lân phiến của thiên giác mặt đi tới cứu Bạch Tiểu Thuần. Con cóc kia có chiến lực tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu như nó dám làm tổn thương thiếu tổ của chúng ta, lão phu nhất định sẽ rút gân lột ra nó. Lão tổ thứ nhất nghiến răng nghiến lợi. Đám người Thiết Mộc chân nhân, Lý Tử Mặc và hai lão tổ khác đều lo lắng. Nếu Bạch Tiểu Thuần thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đây, đối với Nghịch Hà Tông mà nói đây là tai nạn. Mặc dù thế lớn như trước nhưng tương lai nhất định xuất hiện phân liệt và phân tranh. Lý Thanh Hậu cũng ở trong đám người. Con mắt của hắn lúc này đỏ rực, tốc độ cực nhanh, sát khí và hàn ý ngập tê. Thiên giác mặt long tâm thần bất định, không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng toàn lực chỉ dẫn phương hướng. Đoàn người nhanh chóng đi tới khu vực vạn dặm bị con cóc tàn phá. Không đợi thiên giác mặt long mở miệng, âm thanh nổ vang ngập trời sinh ra. Ngọn núi sụp đổ, đại địa tan nát, chim thú tử vong. Đám lão tổ thứ nhất nhìn thấy cũng khiếp sợ. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hãi, lo lắng tăng thêm tốc độ. Trong cơ thể con cóc, Bạch Tiểu Thuần đã hình thành thiên yêu thân thứ 7, sau đó là thứ 8 và thứ 9. Khi 9 thiên yêu thân xuất hiện sau lưng hắn, lực lượng thân thể Bạch Tiểu Thuần đã bộc phát chưa từng có. Tu hành bất tử trường sinh công cần sinh cơ, chỉ cần có đầy đủ sinh cơ thì có thể gia tốc vô hạn. Năm đó ở trong Huyết Phê Tông có khí huyết huyết tổ đã giúp bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần tăng vọt. Hôm nay có khí huyết toàn thân của con cóc đã giúp bất tử trường sinh công Bạch Tiểu Thuần đạt tới mức độ khủng khiếp của tầng thứ 2. Nhất là trước mắt thiên yêu thân thứ 10 đang hình thành nhanh chóng. Một khi hình thành bất tử trường sinh công tầng thứ 2 của hắn, có thể đạt tới Tu La Thân. Mà sau Tu La Thân chính là cảnh giới cao nhất bất tử quyển tầng thứ 2, bất tử kim cương thân. Đến lúc đó hắn cũng có thể đi trùng kích gông cùm tầng thứ 2 của tính mạng, thậm chí có khả năng kết xuất một viên nhục thân nguyên đan, hoặc có thể gọi là bất tử kim cương đan. Oanh! Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Vào lúc thân thể thiên yêu thân đang hình thành, một luồng sinh cơ bàng bạc tiến vào linh hải cũng sinh ra biến hóa to lớn. Linh hải tầng thứ 7 đã hóa tinh. Linh hải tầng thứ 8 dùng tốc độ khủng khiếp giống như đóng băng tất cả trực tiếp hóa tinh. Thậm chí ngay cả linh hải tầng thứ 9 đã hóa tinh hơn phân nửa. Vẫn còn tiếp tục tăng lên. Loại tăng lên toàn phương vị này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là tạo hóa lớn lao. Tất cả những thứ này đều tới từ Vĩnh Dạ Tán. Cây dù này dù rất tà dị, vào lúc này ó ngừng hấp thu. Những điểm cấm chế trong người con cóc sụp đổ, Mặc dù hấp lực giảm rất nhiều nhưng con cóc cũng đã tới mức dầu cạn đèn tắt. Nó cố tình giãy xua nhưng cũng chỉ có thể gào lớn mà thôi. Hấp lực tăng lên lần nữa, con cóc chỉ có thể kêu thê thảm và thân thể héo rũ thật nhanh. Cùng lúc đó, linh hải tầng thứ 9 trong người Bạch Tiểu Thuần đã hóa tinh 9 thành. Chỉ kém một thành là đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Lực lượng tu vi mạnh hơn trước rất nhiều. Ngay sau đó thiên yêu thân thứ 10 xuất hiện, hoàn thành. Thời điểm thiên yêu thân thứ 10 hàng lâm, chỉ trong nháy mắt 10 thiên yêu thân nhanh chóng trọng điệp với nhau, không ngừng mơ hồ sau đó hình thành sương mù. Sương mù này quay cuồng liên tục, bên trong có chấn động khủng bố khuếch tán ra chung quanh, dường như chuẩn bị làm động tác kinh thiên động địa gì đó. Rất nhanh có thể nhìn thấy sương mù đằng kia, chỉ thấy một pháp hoàn cực lớn mà pháp hoàn hỏa diễm này tạo thành. Ầm ầm có vô số hồn phách gào thét. Dưới pháp hoàn này đột nhiên xuất hiện hồng vân. Đó là đôi mắt mang theo hào quang màu đỏ sáng rực, không có chấm dứt. Con mắt thứ ba cũng sáng lên. Ầm ầm có thể nhìn thấy thân ảnh sương mù màu trắng, rõ ràng có đủ ba đầu sọ. Chỉ qua mấy hô hấp, hai cánh tay màu đen vừa thô vừa to trực tiếp duỗi ra khỏi sương mù. Không có chấm dứt. Đôi tay thứ hai duỗi ra. Cuối cùng đôi cánh tay thứ ba cũng hình thành. Sương mù co rút lại và xuất hiện bộ giáp màu đen. Lúc này xuất hiện một thân ảnh đỉnh thiên lập địa trên đời. Ba đầu sáu tay uy vũ kinh thiên, chính là Bất Tử Tu La Thân. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Lực lượng thân thể không ngừng bộc phát. Huyết nhục toàn thân hiện tại mạnh không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt hắn mở ra, lộ ra hào quang sáng ngời làm nhật nguyệt biến sắc. Đôi mắt của hắn đóng mở. Hồn phách Bạch Tiểu Thuần đã trở về. Tay phải cầm vĩnh dạ tán, cũng chấm dứt quá trình thôn phệ con cóc. Lúc này hắn bay lên và hét lớn một tiếng. Hai tay xé mạnh, trong chốc lát một lỗ hỏng bị hắn xé rách. Sau khi bay lên giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần mới kịp cảm thụ tu vi của bản thân mình. Phát hiện mình chỉ kém một tia là có thể đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Cả người hắn kích động phấn chấn. Sau khi xác nhận lực lượng thân thể của mình đã tấn chức từ thiên yêu thân lên tu la thân, Bạch Tiểu Thuần vui sướng không cách nào hình dung nổi. Chỉ nhìn con cóc lớn đã gầy tới mức không còn lời nào để nói. Nó hấp hối. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần thu tay lại, sợ rằng đã hút chết nó. Cho dù là lúc này cũng chỉ còn lại hơi tàn. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần chỉ còn ý cầu xin tha thứ. Chương 540. Con cóc nhỏ nó đã sợ rồi. Nếu lúc trước Bạch Tiểu Thuần không nói như vậy, nó căn bản không thèm để ý. Một lòng muốn thừa dịp bất ngờ giết chết Bạch Tiểu Thuần, từ đó thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Nhưng trước mắt lúc nó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trừ cầu xin tha thứ còn có sợ hãi. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đang cầm cây dù màu đen càng làm thân thể của hắn run rẩy không ngừng. Trước đó nói với ngươi rồi, chúng ta cũng sai hòa, ngươi hết lần này tới lần khác khi dễ người. Bạch Tiểu Thuần đồng tình thở dài nói với con cóc. Đều nói nếu ta ra tay ngay cả ta cũng phải sợ hãi, ngươi còn không tin. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, rất cảm khái. Cảm giác mình cả đời này cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc. Ra tay trước đều nhắc nhở đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác rất nhiều người đều không tin. Hiện tại đang muốn cảm khái tiếp, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên bầu trời xa xa có hào quang bay tới. Nội tâm khẽ động. Hắn không cần cân nhắc cái gì, gần như bản năng hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết chỉ về phía con cóc, cố gắng bày ra bộ dáng uy nghiêm, hất cằm lên lạnh nhạt nói: cóc quái tuyệt thế vô địch thiên hạ, ngươi dám đấu pháp với Bạch Tiểu Thuần ta, hừ hừ, ngươi có phục hay không? Vào lúc Bạch Tiểu Thuần làm như vậy thì các lão tổ dẫn người từ trên bầu trời bay xuống. Bọn họ lập tức nhìn thấy phạm vi vạn dặm quanh đây chỉ còn lại con cóc tiểu tuổi không còn hình dáng. Con cóc này đã không còn lớn vạn trượng như lúc trước, mà chỉ là con cóc da bọc xương gục ở chỗ này. Nó đã hấp hối, trong mắt còn mang theo sợ hãi nhìn thân ảnh trước mặt. Nhìn hàm nghĩa trong ánh mắt của nó chính là e sợ tới tận cùng. Mà mọi người nhận ra người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí bọn họ còn nghe được Bạch Tiểu Thuần nói. Giờ này đưa mắt nhìn nhau, bọn họ ngạc nhiên. Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, vốn có ý định cứu người, nhưng cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng này. Lý Thanh Hậu há hốc mồm, các danh sách truyền thừa cũng hít khí lạnh, cả đám há hốc mồm. Sắc mặt Thiên Giác Mặt Long không dám tin nhìn thân thể gầy còm của cóc quái, làm nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí nó còn hoài nghi lúc trước là mình nhìn lầm. Thiên Giác, ngươi xác định đây chính là con cóc ngươi nói hay không? Chính là nó. Lão tổ thứ nhất trầm mặt một lát, lại nhìn qua Thiên Giác hỏi một câu. Ta. Thiên Giác Mặt Long ngây ngốc, chần chờ nửa ngày. Nó cẩn thận phân biệt thì nhìn thế nào không nhận ra đây chính là con cóc kia chứ. Nhưng bộ dáng của nó bây giờ thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nó nhìn Bạch Tiểu Thuần chỉ còn mang theo kính sợ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lúc này giả vờ làm bộ dáng thì mọi người nhìn thấy. Lúc quay đầu là một thân thiết huyết hung ác uy nghiêm vô song. Sát khí tự nhiên bao phủ toàn thân. Hắn ôm quyền nói với mọi người. Bái kiến mấy vị lão tổ. Chư vị hảo tâm. Bạch mố phi thường cảm kích. Tuy nhiên cóc quái tuyệt thế này đã bị ta hàng phục rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lời này mọi người đều cảm thấy cổ quái. Lúc này bọn họ trơ mắt nhìn đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Đáy lòng những người này cười khổ, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này vĩnh viễn là người chưa trưởng thành. Ngươi làm như thế nào? Lão tổ thứ nhất nhìn không được hỏi. Vào lúc này hắn cũng nhìn ra tu vi của con cóc quái có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí đã đến trình độ đại viên mãn. Khoảng cách thiên nhân chỉ còn kém cơ duyên. Đệ tử trời sinh thần lực, lại là thiên mạch trúc cơ, dùng tâm cảm động thiên địa giáng xuống thiểm điện thiên đạo đánh nó trọng thương. Chỉ vì lòng có thương cảm cho nên vung tay cho thiểm điện biến mất, cho nên nó còn sống. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng làm bộ dáng phong đạm vân khinh. Nhất là những lời kia làm mọi người nghe xong đều xúc động muốn tiến lên đánh hắn. Cho dù là Lý Thanh Hậu hiện tại cũng có cảm giác này, nhìn Bạch Tiểu Thuần bộ dáng đắc chí tận trời thì hắn cười khổ. Lão tổ, chư vị đạo hữu, các ngươi tới cứu ta. Tuy Bạch Tiểu Thuần ta rất lợi hại, đã có thể một mình hàng phục cóc quái tuyệt thế. Vì tình nghĩa đồng môn ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ có hồi báo. Nay ta đang con cóc quái này hồi báo cho tông môn. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, lơ hơ a nơ anh nhạt nói thêm một câu. Dù sao trong mắt Bạch Tiểu Thuần ta thì con hung thú nào cũng như nhau. Da mặt lão tổ thứ nhất co rúm, thật sự không chịu được mà lườm Bạch Tiểu Thuần. Cúi đầu nhìn qua con cóc kia, trong nội tâm kinh hỉ, lập tức ra tay thu hồi con cóc lớn. Mặc dù con cóc lớn nguyên khí đại thương, sau khi trải qua dưỡng thương cũng không phải là không có khả năng khôi phục một ít tu vi. Đối với Linh Phê Tông mà nói, nó đã có thể làm hung thú hộ môn. Nhất là trên người con cóc này còn lưu lại một tia khí tức vương thú. Điểm này làm các lão tổ vui mừng như điên. Về phần này con cóc thiếu sinh cơ, mấy lão tổ cũng đều nhìn ra nhưng không có nhiều lời. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo không ít thâm ý. Tuy lại không có quá nhiều tâm tư, truyền thừa Linh Phê Tông đều không nói thêm câu nào. Tạo hóa của đệ tử chính là cơ duyên của bọn họ. Những người đồng tông mà tùy ý chém giết đoạt của nhau sẽ làm tông môn suy sụp. Lại càng không cần phải nói trước mắt Bạch Tiểu Thuần có thân phận thiếu tổ. Cho dù bọn họ thân là Nguyên Anh chân nhân cũng không thể quá phận. Rất nhanh, sau khi sửa sang lại tất cả mọi người trở về, Bạch Tiểu Thuần bộ dáng cao thủ tịch mịch đi trong đám người. Trong nội tâm có quá nhiều thống khoái và đắc ý. Nơi này quả nhiên có tạo hóa. Không tệ không tệ. Như vậy xem ra Tiểu Ô Uy cũng không phải đồ bỏ đi. Có nó thì sau này chắc chắn sẽ còn tạo hóa. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy thỏa mãn. Lại nhìn Thiên Giác Mặt Long thì nhớ lại chuyện lúc trước. Hắn lườm nó thật sâu. Nội tâm Thiên Giác run lên. Trước đó nó nhận ra con cóc kia đã bị hút đi chín thành sinh cơ. Nó đã sớm kinh hãi. Không biết Bạch Tiểu Thuần âm thầm giấu thủ đoạn gì. Rõ ràng có thể khủng bố như vậy. Hiện tại nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần thì nó lập tức nịnh nọt nhìn qua. Lão Long này có một chút điểm giống với Bạch Tiểu Thuần. Đó chính là khả năng trở mặt nhanh như lật sách. Bạch Tiểu Thuần rất đại độ vung tay lên. Trong nội tâm càng thỏa mãn. Cứ như vậy một đoàn người nhanh chóng đi tới vòng xoáy. Hóa thành từng đạo hào quang quay về Linh Khê Tông. Khi mọi người rời đi vòng xoáy biến mất, Thiên Giác Mặt Long tiếp tục chìm xuống vực sâu thủ hộ nơi này. Khi mọi người trở về, việc chế tạo thông thiên chiến thuyền đã tới khâu cuối cùng. Rất nhanh, người Linh Khê Tông đều toàn lực ra tay. Lập tức trang bị thú cốt thiên nhân cho thông thiên chiến thuyền.